Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, hiểu ra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Mai đem uống cạn ly rượu, đưa cho người hầu, hướng về phía Cư An nói. Bây giờ có hay không mới đầu tư ý tưởng? An, mấy chục triệu Mỹ kim thả vào ngân hàng cũng không phải là một sự việc. Cư An sờ một cái đầu nói. Ta thuế còn không có đóng đâu. Ngoài ra Mục Trường kinh doanh còn muốn lưu lại một khoản tiền, chờ ứng phó nhu cầu bức thiết. Tất cả số tiền này ta không có chuẩn bị làm khác đầu tư, giữ lại ứng phó nhu cầu bức thiết dùng. An, người phỏng đoán người Mục Trường sinh ra lợi nhuận phải tới lúc nào? Meyer cười nhìn Cư An hỏi. Cư An suy nghĩ một chút. Mình Mục Trường căn bản không cần ở hoa cái gì. Chỉ là tốt như vậy cỏ là có thể hoàn toàn thỏa mãn bò dinh dưỡng nhu cầu. Cũng không cần tăng thêm cái gì bắp à cái gì thức ăn gia súc tới bảo đảm bò dinh dưỡng. Cư An giữ lại tiền là căn cứ phòng ngừa vạn nhất tình huống. Cũng tốt có cái ứng phó nhu cầu bức thiết. Đừng đến lúc đó luống cuống tay chân. Đây cũng là chúng ta người Trung Quốc thói quen. Thích gửi tiền à? Cư An cho dù liền bộc phát một cái. Cái thói quen này cũng vẫn là sâu đậm in vào máu hắn quản bên trong. Suy nghĩ một chút sau đó nói. Phỏng đoán tháng riêng thu thuế thì phải mau 20 triệu. Mục Trường liền xài 4.300 triệu. Còn có thể còn lại hơn 30 triệu đi. Phỏng đoán còn khả năng ít một chút. 2.000 hơn mấy triệu vẫn phải có. Meyer đi theo hỏi. Người có thể chắc chắn 3 năm sau người Mục Trường nhất định sẽ sinh ra lời sao? Người phỏng đoán có thể lời nhiều ít. Cư An nghe liền nói. Lời là khẳng định. Một điểm này ta từ không nghi ngờ. Đây không phải là nói nhảm sao? Có hạt châu cái này nghịch thiên đồ. Trên căn bản ấu niên động vật bỏ vào thì chẳng khác nào ưu hóa người máy. Đến lúc đó đem trong không gian bò ở thả ra cho mình đàn bò phối hợp phối giống. Vậy thịt bò chất lượng không phải là lê lết đi lên đi à? Hơn nữa, chỉ cần hạt châu bên trong nước vẫn còn ở, cho dù là khắp thiên hạ phát sinh hạn hán tình cũng không ảnh hưởng tới Cư An Mục Trường đi. Vậy cỏ là dáng dấp hang hang. Phải nói phát đại thủy. Ngựa bùn Montana phát đại thủy. New York phỏng đoán sớm bị che mất. Đi theo lại tính một chút. Không có ngoài ý muốn. Cái ý này bên ngoài là chỉ trước 2 năm Mục Trường không vào mới bò. Như vậy 3 năm sau Mục Trường thì có vượt qua 10k con bò. Nhỏ như vậy bò được cơ bản 3 năm cũng có thể tạm trước trưởng thành 2 rút. Cũng bán ra đã gần 3-4 triệu thu vào. Nếu là trong không gian bò loại lại cho lực điểm thì sẽ nhiều hơn một chút. Phỏng đoán mới có thể có 3-4 triệu thu vào đi, Cư An nói. Meyer đi theo hỏi, vậy ngươi bây giờ có nhiều ít con bò? Chuẩn bị làm sao hoạch định ngươi Mục Trường? Cư An trả lời, bây giờ chỉ có hơn 4k con bò đi. Đại đa số đều là bò cái. Sang năm lục tục sẽ có mấy ngàn con bê ra đời. Đến minh năm sau là có thể đến gần 10k con. Vậy ngươi đoán chừng Mục Trường nhiều nhất có thể chứa nhiều ít con bò? Meyer đi theo hỏi. Hơn 50.000 mẫu anh chỉ ít có thể có 60.000-70.000 con bò đi. Dựa theo ta bây giờ tính ra, Cư An suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi đầu tư thì không phải là có chút bảo thủ, mà là lãng phí. Ngươi có chú ý không, cho dù là 30 năm sau, ngươi Mục Trường cũng chỉ có thể có hơn 10.000 con bò. Như vậy còn lại hơn 50.000 con bò không gian bị ngươi uổng công lãng phí 2 năm thời gian. Meyer phân tích nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ dùng Mục Trường làm thế chân, vay 5 năm kỳ 20 đến 30 triệu, dùng để tiếp tục mua bò cái, đem Mục Trường bò mở rộng đến 30.000 đầu. Giữ ngươi cách tính như vậy, năm sau ngươi Mục Trường bò chỉ ít là có thể đạt tới 50.000 đầu. Hơn nữa đại đa số đều là trẻ tuổi cường tráng bò cái. Đồng thời dĩ nhiên còn muốn thêm thuê người tay. Như vậy ta Mục Trường hiệu suất liền sẽ tăng lên gấp đôi đến gấp mấy lần. Như vậy năm sau thu nhập của ngươi tối thiểu mới có thể có hơn 10 triệu đi. Cách ngươi còn tiền vay còn có 2 năm thời gian. Ngươi 5 năm sau thì sẽ rất dễ dàng còn hoàn tiền vay. Ngoài ra ngươi mục trường còn có mấy chục ngàn đầu hoàn toàn thuộc về ngươi bò. Nếu như dựa theo phương thức của ngươi, mục trường 5 năm sau nhiều nhất mới có thể có 20 ngàn con bò đi. Trong đó bò cái lại có thể có nhiều ít. Hơn nữa chính ta trong ngân hàng tiền cũng không cần ở trên mục trường. Mà đem chúng vùi đầu vào ta mới coi trọng hạng mục ở trên. Chỉ như vậy dựa vào ngân hàng khuếch trương. Mặc dù là ngân hàng được lợi tức, nhưng là ta nhanh hơn càng nhiều hơn kiếm được tiền. Mấy chục ngàn con bò. Đây nếu là quản lý không nên đem ta bận bịu điên rồi à, cứ ăn có chút lo lắng nói. Vậy mình nhàn nhã cuộc sống có thể phải qua chấm dứt. Cái này đối với muốn nhàn nhã sống qua ngày cứ ăn mà nói liền thật có chút muốn chết. Mai lắc đầu một cái hướng về phía cứ ăn nói. Nếu như ta làm mà nói, ta sẽ đem ta mục trường thành lập một cái công ty. Thuê một cái chuyên nghiệp kế toán sự vụ sở quản lý ta chướng hạng mục. Chỉ phải giữ vững chướng mục đích rõ ràng. Lại thêm tìm một người thích hợp nhân viên xử lý mục trường. Như vậy ta liền có thể hất ra bản lĩnh. Một tháng chỉ cần rút ra rất ít thời gian. Nghiêm túc nhìn một chút mục trường chướng hạng mục. Là được rồi. Cũng không cần ngươi bận rộn thế nào. Cái gì là chủ nghĩa tư bản? Ngươi có tư bản mới có thể muốn chủ nghĩa loại này trống rỗng hiện lên sự việc. Ngươi còn không có học lợi dụng bên trong tay ngươi tư bản. Sau đó tối đại hóa ngươi hưởng lạc chủ nghĩa. Ngươi bây giờ chỉ là có tiểu phú tức an giai đoạn. Còn không có hiểu cái gì là chân chánh kiểu Mỹ chủ nghĩa tư bản. Mai cười nói. Cứ an nghe đến nơi này. Bỗng nhiên liền muốn vỗ xuống bắp đùi. Mẹ kiếp, ta làm sao liền không nghĩ tới đâu. Bất quá chỉ là nhiều thuê ít người. Dù sao cũng không phải là mình bận bịu. Còn có chê tiền cắn tay. Một bên kiếm tiền một bên có thể qua mình ung dung thích ý cuộc sống gia đình tạm ổn. Cái này hàn ông cụ sinh hoạt chính là cho anh đây đo thân làm theo yêu cầu à. Vừa có thể kiếm tiền lại không cần nhiều cân nhắc sự việc. Muốn làm à. Không chỉ muốn làm còn lớn hơn làm đặc biệt làm. Cư An nhất thời liền có một loại hiểu ra cảm giác. Người anh em đây là bảo thủ à. Lão nhìn chằm chằm mình vậy trong ngân hàng một mẫu đất ba phân cái này tầm mắt thật là kém quá. Nhiều, đè cứ ăn hóa ra cách tính. Chính là muốn mua cái máy bay tư nhân. Vậy cũng phải chờ đến 10 năm sau mới chơi khởi. Đè Meyer cách tính. Cái này nhiều nhất 6 năm người anh em là có thể làm một đỡ. Đang cứ ăn đấm ngực dậm chân lúc này Meyer lại nói. Nếu như ngươi quyết định tiền vay. Hơn nữa nguyện ý dùng mục trường bảo đảm ngân hàng Wells Fargo khẳng định nguyện ý cho ngươi cung. Cấp, nhìn Meyer mặt đầy nụ cười gương mặt. Cư An cười nói, các ngươi đây là thuận đường cho ngân hàng Wells Fargo làm một thuyết khách. Mai cười một tiếng nói, vốn là ta lấy là số tiền này nhiều nhất 2 tháng ngươi thì sẽ đi tìm hơn phân nửa ở trên mục trường. Ai biết ngươi so với ta nghĩ còn muốn bảo thủ. Không có biện pháp. Tiền muốn lưu động lực mới có thể sinh ra lời. Quang ở trong tài khoản có ý nghĩa gì? Người từ cái đó ngân hàng tiền vay còn không phải là đều giống nhau. Bất luận ngươi từ đâu cái ngân hàng tiền vay ta cũng ủng hộ ngươi. Nếu như có thể từ ngân hàng Wells Fargo vay ta cũng có thể làm một thuận thủy ân huệ. Không quá ta phải nhắc nhở ngươi. Tốt nhất sang năm mùa xuân mua thêm bò. Mặc dù bây giờ bò giá cả hơi thấp một ít. Mùa xuân bò giá cả sẽ hơi cao, nhưng là mùa đông qua đông rơm cỏ nhưng mà không tiện nghi. Cái này ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đến lúc đó đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Cư An cẩn thận suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói. Nghe các ngươi như thế vừa phân tích ta đây là thật cố ý. Đem ta mục trường đàn bò phong phú đến mấy chục ngàn đầu. Còn như cái nào ngân hàng vay tiền sự việc. Ta trở về thì thương lượng một chút, dẫu sao luôn là muốn tìm một người thích hợp không phải, muốn ra tay liền thừa dịp còn sớm. Trở về nhanh lên liền làm, thừa dịp bây giờ mục trường cỏ cũng không tệ lắm, nhanh chóng nhiều thuê một ít nhân thủ chuẩn bị qua đông cỏ khô không được sao. Cư An vẫn không thể chắc chắn mình trong không gian cỏ rời đi ra bên ngoài có phải hay không ngày. Đông thì sẽ hoàn toàn khô héo. Vậy chỉ có thừa dịp bây giờ nhiều dự trữ cỏ khô. Meyer cười nói. Cũng phải. ai tiền đều là kiếm đi ra ngoài. Còn như từ nơi nào tiền vay ngươi tùy ý. Dù sao chúng ta chính là cùng ngươi nói một chút. Cứ ăn hỏi, nhà các ngươi làm ăn cũng cùng Wells Fargo có lui tới. Ngoặc kép, Meyer gật đầu cười nói. Gia tộc chúng ta sự nghiệp trên căn bản đều là cùng ngân hàng Wells Fargo có chướng hạng mục lui tới. Dẫu sao nơi này là bang California, Wells Fargo đại bản doanh. Nhưng là ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta muốn cho ngươi đến Wells Fargo tiền vay. Gia tộc chúng ta đối với Wells Fargo sức ảnh hưởng cơ bản có thể không đáng kể. Bởi vì là gia tộc của chúng ta từ chúng ta tổ phụ mới khởi bước thực lực còn đủ không được đối với ngân hàng Wells Fargo tạo thành ảnh hưởng. Ngươi tài sản thuộc về tốt. Ngươi nếu như dùng mục trường tài sản làm thế chân lời nói đối với ngân hàng mà nói nguy hiểm. Trước tiên cực thấp, rất dễ dàng là có thể đạt được 20 đến 30 triệu vay tiền. Cứ ăn gật đầu một cái nói. Ta trở về lại theo người thương lượng một chút. Xem rốt cuộc muốn tiền vay nhiều ít. Hơn nữa mục trường muốn mời bao nhiêu người cũng là một chuyện phiền toái tình. Mai cười nói. Cái này thật ra thì ngươi ngược lại không cần cuống cuồng. Ta vẫn là vậy cái đề nghị ngươi ngày mai mùa xuân thời điểm ở mua. Khi đó cỏ nuôi súc vật cũng đều bắt đầu nảy mầm. Người môi giới ở trên hơn nữa tiết kiệm một chút. Dĩ nhiên ngươi là ông chủ ngươi quyết định. Giữa lúc ba người đang bàn luận, Jasmine cùng còn lại hai cái cô gái đi trở về. Jasmine kéo Cư An cánh tay vui vẻ hướng về phía Cư An nói. Mới vừa rồi Chu Lệ Diệp các nàng mang ta biết mấy cái đạo diễn. Trò chuyện mấy phút, cũng đều cho bọn họ giữ lại điện thoại. Meyer cười tiếp lời nói. Chờ thêm đoạn thời gian. Tửu trang hạng sang rượu ban bố lúc này ngươi cùng An cũng có thể tới. Khi đó ngươi là có thể thấy Hollywood một ít đạo diễn lớn cùng minh tinh. Jasmine nghe được sau này càng vui vẻ hơn. Hướng về phía Cư An nói. Vậy chúng ta cũng tham gia đi. Nhìn Cư An gật đầu một cái. Jasmine nụ cười trên mặt liền càng tăng lên. Cư An có chút hiếu kỳ hỏi. Đến lúc đó cũng là loại này phổ biến rộng rãi sẽ hình thức sao? Mai lắc đầu một cái nói. Không phải vậy. Thật ra thì chính là tương đương với tụ họp một chút sẽ tăng thêm ở trên một cái mô hình nhỏ hội. Đấu giá. Đến lúc đó xuất hiện rượu chỉ ít cũng 20 năm trở lên rượu chát. Đều là tửu trang bảo tồn tốt nhất rượu vang. Dĩ nhiên cũng là giá cả không rẻ. Nghe nói lần này còn có mấy chai vượt qua 100 năm cất vào hầm rượu bán ra. Có thật nhiều người đều có thói quen cất kỹ rượu chát. Trong đó không thiếu lớn đạo diễn, minh tinh, cho nên cái đó trường hợp người mời trên căn bản coi như không giàu thì sang. So với cái này tụ họp muốn ánh sao rực rỡ nhiều. Meyer tiếp lời hỏi, An, ngươi chuẩn bị lúc nào trở về? Vừa vặn lần này ta cũng chuẩn bị đi Helena có một số việc muốn làm. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi. Ngoặc kép, Cư An hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị đặt lúc nào máy bay? Đến lúc đó chúng ta cũng đặt. Meyer cười nói, nếu như ngươi không có gì rất đặc biệt vội vàng chuyện. Ta ngược lại nguyện ý mang ngươi thể nghiệm một chút nước Mỹ sinh hoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy-nối-diu-csu-nối-tsien-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.